Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 575, chương 574. Kyogoku Makoto trở về, Thái Dương từ từ về Tây. Conan đeo bọc sách tâm sự nặng nề trở lại trinh thám phòng làm việc. Arai Tomoaki sau khi trở về, hắn ngoài ý muốn lần thứ hai phát hiện Hắc Y tổ chức tung tích. Theo dấu vết truy tra được, phát hiện vừa chết đi không lâu máy vi tính kỹ sư Itakura. Đối phương chính được tổ chức ủy thác biên soạn một loại nguy hiểm phần mềm. Ở hắn trong nhật ký, Itakura nói này khoản phần mềm nguy hại đến toàn nhân loại. Vì lẽ đó cũng chưa hoàn thành. Itakura nguyên bản là dự định ở giao hàng ngày trước rời đi Nhật Bản. Nhưng ai biết bất ngờ tử vong. Phát hiện những tin tức này hắn mừng rỡ sau khi cũng không có liên hệ những người khác. Cùng Agasa Hiroshi hai cái người lặng lẽ đi Itakura địa chỉ. Ngày đó vừa vặn là giao hàng tháng ngày. Hắn đến nơi ở sau khi lục soát Itakura gian nhà bên trong tư liệu. Còn không bao lâu, vodka điện thoại đánh tới. Hắn mạo hiểm dùng Itakura âm thanh cùng đối phương giao thiệp. Ước định 4 giờ sáng sớm ở nhà ga phòng dưới đất thiết tủ giao hàng. Hắn nỗ lực được vodka vân tay, nước bọt, đồng thời ở phần mềm trong hộp trang gửi thư tín dụng cụ. Muốn tìm được Hắc Y tổ chức vị trí. Nhưng ai từng nghĩ trừ vodka ở ngoài, Jin cũng tới. Không giống với vodka cái này sơ ý to con. Jin năng lực quan sát cùng năng lực trinh thám đều là nhất lưu. Dễ như ăn cháo liền nhìn ra thủ đoạn của hắn. Cũng suy đoán đặt đồ vật người còn giấu ở phụ cận. Hắn trong lòng run sợ địa tàng với ngăn tủ bên trong. Nghe đối phương từng cái mở ra cửa tủ tìm kiếm âm thanh. Sau đó bởi vì thiếu hụt dưỡng khí ngất đi. Mãi đến tận hừng đông thời điểm bị tiến sĩ tìm tới. Một buổi tối kinh hồn bạt vía. Quay đầu lại trừ Itakura mã hóa nhật ký. Không còn thu hoạch được có liên quan với cái tổ chức kia tin tức hữu dụng. Cho dù chuyện này đã qua mấy ngày. Hắn vẫn còn có chút thần không nhớ thục. Hắn không có cùng Haibara cũng không có cùng Kamikawa-san nói chuyện này. Hắn không phải không tin tưởng bọn hắn. Mà là hai người này tổng có rất nhiều chuyện gạt hắn. Lại này cái gì cũng không biết cảm giác nhường hắn thập phần không tốt. Chúng ta là thượng đế cũng là ma quỷ. Bởi vì chúng ta muốn làm trái thời gian dòng lũ. Nhường người chết một lần nữa thức tỉnh. Chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng nỉ non từ trong nhật ký nhìn thấy câu nói này. Càng nghĩ càng cảm giác lạnh lẽo. Cái kia sự lạnh lẽo tựa hồ muốn đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Conan, Ran tức chống nạnh vù vù chừng hắn. Ta đều kêu ngươi nhiều lần. Ngươi đang suy nghĩ gì nha? À, phục hồi tinh thần lại Conan một mặt mờ mịt. Ran lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ta nói, ngày mai sẽ là Karate Do thi đấu. Ngươi đến cho ta cố lên à? À, lúc nào? Conan càng mờ mịt. Hắn mấy ngày nay đều đang suy nghĩ liên quan với chuyện của tổ chức. Xong quên hết rồi Ran Karate Do thi đấu. Chính là cuối tuần A. Lần tranh tài này Kyogoku Makoto cũng sẽ đến. Kyogoku Makoto. Conan nhớ lại cái này người. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Kyogoku Makoto không phải đã là Nhật Bản Karate Do quán quân sao? Làm gì còn muốn đến tham gia thi đấu? Hắn không phải đến thi đấu. Là đặc biệt khách quý rồi. Như vậy A. Chấm ngoặc kép, Conan gật gù, nếu như Kyogoku Makoto cũng đến tham gia thi đấu, vậy thì có chút bắt nạt người. Ta nghe nói Kyogoku quân là cố ý từ nước Mỹ trở về làm khách quý nha. Đúng nha, ta nhớ tới hắn lúc đó cùng Sonoko thông báo thời điểm nói rồi sẽ đi nước Mỹ. Chấm ngoặc kép, Conan hiển nhiên là nhớ lại chuyện khi đó. Hắn lúc đó thật sự hoàn toàn không nghĩ tới Kyogoku Makoto lại sẽ đối với Sonoko nhất kiến chung. Tình, nếu không là Sonoko trước tiên gặp phải Kamikawa-san, phỏng chừng Sonoko sẽ không từ chối hắn. Hắn sẽ không phải là vì Sonoko trở về đi. Ran liền nhìn Conan rơi vào một loại nào đó trầm tư trạng thái bên trong. Sau đó đột nhiên đến một câu như vậy. Nàng ánh mắt híp lại, ở Conan trên đầu nhẹ nhàng nện cho một hồi, tức giận nói, cái gì Sonoko, phải gọi Sonoko tỷ tỷ. Conan che đầu cười gượng hai tiếng chuồn vào nhà bên trong. Nếu như bình thường hắn có lẽ sẽ đi trêu chọc một hồi Kamikawa-san. Nhưng hiện tại thực sự không cái kia tâm tình. Ran chống nạnh nhìn Conan chuồn vào phòng. Trên mặt nàng giả bộ tức giận, vẻ mặt trở nên bằng phẳng. Thậm chí mang tới điểm ý cười nhàn nhạt. Conan loại kia theo bản năng phản ứng. Thực sự là thấy thế nào làm sao không giống tiểu hài tử đây. Ở Kaito nhà làm khách, Kamikawa săn hắt hơi một cái. Hắn đánh trang giấy, xì mũi nước mũi, bởi vì cảm mạo duyên cớ. Cả người hắn xem ra lười biếng, hoàn toàn không có sức sống. Kaito lấy như gió tốc độ cùng Kamikawa săn kéo dài khoảng cách. Chỉ lo cảm mạo virus truyền nhiễm cho hắn. Ngươi tại sao lại cảm mạo nha? Cái gì gọi là ta lại cảm mạo? Ta cũng không cảm mạo mấy lần được không? Kamikawa săn âm thanh có chút khàn khàn. Nguyên bản chỉ là amidan nhiễm trùng cảm vặt, kết quả lại phát triển đến chảy nước mũi. Người sức đề kháng không được a? Giống ta buổi tối điều khiển cánh bay lượn bay khắp nơi, một chút việc đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Người ở trong núi bay 2-3 tiếng thử một chút xem. Không chết cóng ngươi. Hắn là cái người bình thường, sẽ cảm mạo rất bình thường được không? Không với hắn nói chêm chọc cười. Kamikawa-san nói tới chính sự. Bạch lão bản ngươi còn nhớ chứ? Ân, Kaito nghiêm nghị lên. Kamikawa-san lần trước nói với hắn bạch lão bản cái này người sau hắn đi thăm dò qua. Hắn cũng đoán không được cái này tình báo thương nhân cha siêu trộm kít là muốn làm gì. Thừa dịp Kamikawa-san xin nhờ hắn hỗ trợ, hắn cũng muốn đi thăm dò một hồi người này. Ta lần trước xin nhờ ngươi hỗ trợ sự tình ngươi có thể chuẩn bị. Liền mấy ngày nay, không kéo, chênh lệch thời gian không nhiều, không cần thiết kéo. Bây giờ cách súng lục tìm đến hắn đã có một quãng thời gian. Lại mang xuống cũng không có gì tất yếu. Quá mức chính là bạch lão bản tiếp tục thăm dò. Hắn xin nhờ Kaito thêm ra chàng mấy lần. Ta cẩn thận nói cho ngươi một hồi muốn đóng vai nhân vật tính cách. Gặp phải tên kia thời điểm là thái độ gì? Chấm ngoặc kép, Kaito nhanh chóng đem Kamikawa-san nói tới nội dung ghi nhớ. Khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt. Kamikawa-san chỉ cần nói một lần, hắn liền có thể không sót một chữ nhớ kỹ. Nghe xong, hắn ngạc nhiên nhìn Kamikawa-san, lại như đang làm gì hy hữu động vật. Giữa các ngươi phát sinh cái gì? Kamikawa-san đơn giản nói với hắn một hồi cùng bạch lão bản ân oán tình cừu. Trêu đến Kaito lại là một trận kinh ngạc. Nguyên lai ngươi lên lần bị thương này là bởi vì cái này. Ta liền nói ngươi sao đột nhiên gãy xương đây. Còn nói tình huống thế nào phức tạp. Tình huống này vẫn đúng là thật phức tạp. Nói chung chính là như vậy. Hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ theo sau. Ngươi liền hướng nhiều người địa phương đi. Hắn sẽ không ở trước công chúng động thủ. Kamikawa-san nguyên vốn là muốn chính mình lên. Thế nhưng hắn cảm mạo, không phải rất tốt ngụy trang. Hắn còn rất sợ bạch lão bản đối với Kaito động thủ. Lấy Kaito cái kia bài Tulaker thương. Súng, khẳng định là đánh không lại đối phương. Ngược lại chính là lộ mặt. Nhưng hắn bỏ đi đối với ta hoài nghi là được. Cái khác chính ngươi phát huy đi. Ok. Loại này việc nhỏ đối với Kaito đến bảo hoàn toàn chút lòng thành. Kamikawa-san đang định đi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Có cơ hội, giúp ta đem cái kia 50 vạn phải quay về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.